vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, mục tiêu. Eri muội muội, Si Hát Sai Cai từng có một ít sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm ghi chép. Đây là trước kia liền biết, nhưng là hiện tại phát hiện loại này có thể tiêu trừ cô xê viên đạn. Trải qua điều tra cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Nayai tiếp lời để nói rõ tiếp. Si Hát Sai Cai nhị đương gia, Chisaki Kai năng lực là phân giải chữa trị. Hắn có thể đem bất luận cái gì vật phẩm phân giải, cũng có thể đem nàng khôi phục, cho dù chết người cũng có thể phục sinh, đồng thời chữa trị trên thân tất cả ốm đau cùng thương thế. Theo điều tra phân tích, rất có thể Chisaki Kai chính là thông qua hắn loại thủ đoạn này, đem người nào đó huyết dịch cùng tế bào lấy ra, sau đó chế tác thành viên đạn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Nayai nói xong phân tích của mình, mà đang ngồi ở cùng nhau Midoriya Izuku cùng Lemillion đã sớm mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ nghĩ tới rồi một việc, trước đó bọn hắn nhìn thấy Eri muội muội thời điểm, Eri cánh tay cùng trên đùi quấn đầy băng vải, ngay từ đầu bọn hắn cho rằng đây là bị ngược đãi biểu hiện. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể Eri chính là những cái kia huyết dịch cùng tế bào chủ nhân. Nghĩ đến đây, trên mặt của hai người đã tràn đầy hối hận thần sắc. Chúng ta đạt được tình báo, Chisaki Kai có một đứa con gái, cha không được bất luận cái gì xuất sinh chứng minh, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, nhưng là trước đó bị Lemillion cùng con rối đụng phải thời điểm, phát hiện tay chân của nàng bên trên đều cột rất nhiều băng vải. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, Superhen xã hội, chỉ cần muốn làm, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể làm được. Ai, mọi người đến cùng đang nói cái gì? Loại chủ đề này đám tiểu quỷ tham gia còn quá sớm. Nói trắng ra là, chính là cái này Chisaki Kai. Hắn đem nữ nhi của mình thân thể làm thành viên đạn, sau đó phân phát ra ngoài, rõ chưa? Ngoặc kép chấm than. Biết chân tướng sự tình, mấy tên học sinh đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Chuyện cụ thể còn có đợi điều tra, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương nghị một chút như thế nào hành động. Nayak vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo nói, còn thương lượng cái gì? Ta đã nổi trận lôi đình, nhất định phải lập tức vây lại bọn hắn quê quán. Ếch, phiền phức, lúc đầu hai người này gặp được đứa bé kia, vì cái gì không đem nàng bảo vệ? Bảo vệ lời nói, liền không có những chuyện này. Một tên chức nghiệp anh hùng đã không kịp chờ đợi, mà đổi thành một tên chức nghiệp anh hùng thì là nghĩ đến nếu như lúc ấy liền cứu tiểu nữ hài, lại có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, Midoriya Izuku cùng Lemillion cúi đầu cắn răng không nói gì. Nayali đưa tay nói ra, lần này toàn bộ trách nhiệm tại ta. Các người không muốn trách cứ hai người kia, bọn hắn lúc ấy cũng không biết tình huống này. Hơn nữa bọn hắn lúc ấy cũng xác thực vì tiểu cô nương làm ra hành động. Con rối cũng định bốc lên nguy hiểm tính mạng đi bảo hộ tiểu nữ hài kia. Mà Lemillion nghĩ càng nhiều, vì cũng là không cho tiểu nữ hài xảy ra bất trắc. Sai không ở bọn hắn, Nayavi vì Midoriya Izuku cùng Lemillion lời nói, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nhưng là, tức tính Nayai nói như vậy, Midoriya Izuku cùng Lemillion trong lòng ấy nấy một điểm đều không có thiếu. Cái dạng này, ta còn nói cái gì? Muốn trở thành tuyệt nhất anh hùng. Loại chuyện này, ta còn nói là cái gì? Muốn trở thành cứu vớt 1 triệu người 1 triệu a. Không có trước tiên cứu ra Eri muội muội, chuyện này đối với hai người anh hùng quan niệm đả kích rất lớn. Bành, hai người đồng thời đứng dậy, sau lưng ghế té ngã trên đất đều không có để ý tới. Hai người tất cả đều lấy ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía Nayai. Lần này, chúng ta nhất định sẽ đem Eri muội muội bảo vệ. Ngoặc kép, hội nghị tác chiến chế định hoàn tất, nhưng kế tiếp còn không cách nào trực tiếp chấp hành tác chiến, bởi vì còn không thể xác định Eri muội muội vị trí. Kế hoạch lần này mục tiêu chủ yếu chính là Eri muội muội. Hết thảy tác chiến đều lấy Eri muội muội an toàn làm chủ. Không cách nào xác định Eri muội muội phải chăng còn tại CH Saikai tổng bộ. Các anh hùng không tốt trực tiếp hành động, chỉ có thể lại điều tra một phen. Một bên khác, CH Saikai cùng Villain Liên minh cũng đã thành lập, song phương đạt thành chung nhận thức. Chisaki Kai đối với Shigaraki Tomura tiết lộ kế hoạch của hắn. Hắc bang phục hưng kế hoạch, sử dụng Eri muội muội tế bào làm thành viên đạn có thể để anh hùng xã hội tạo thành khủng hoảng. Chờ thời cơ chín muồi, Hắc bang liền có thể xoay người làm chủ nhân. Nghe được kế hoạch này, Shigaraki Tomura nội tâm tỏ vẻ khinh thường. Đơn giản thiên phương dạ đàm, liền như là con nít danh, nhưng là hắn cũng không nói gì. Đối với Shigaraki Tomura tới nói, Chisaki Kai cũng chỉ là một cái lợi hại một điểm pháo hôi mà thôi. Sau đó, Shigaraki Tomura phái tới trợ giúp, Sangta bị thân thể còn có đồ oai được phái tới trợ giúp. Đằng sau, đi qua an tĩnh một đoạn thời gian, ở trong chút thời gian này mặt, Midoriya Izuku bọn hắn trở lại trường học, tạm dừng ra ngoài trường hoạt động, chuyên tâm huấn luyện chính mình, mãi cho đến Nayai phát tới tin tức. Eri muội muội đã xác định ngay tại CH Saikai tổng bộ. Nguyên lai là Nayai phát hiện một tên ngay tại đại lượng mua sắm tiểu nữ hài đồ chơi CH Saikai thành viên, suy đoán những thứ này đồ chơi là cho Eri mua. Thế là Nayai đối với người này dùng chính mình dự báo năng lực. Thế là đã nhìn thấy, một cái trên tay chân đều đeo băng tiểu cô nương, nằm tại một chương giường lớn phía trên rơi lệ. Hiển nhiên chính là Eri. Đồng thời, Nayai cũng phát hiện CH Saikai bản bộ dưới mặt đất lại còn có một cái cực lớn khu kiến trúc. Chưa từng có báo cáo ghi chép quá. Bởi vì có tên này CH Saikai thành viên dự báo hình tượng, Nayai cũng xác định một đầu gần nhất thông hướng Eri muội muội cái kia con đường. Như là đã xác định mục tiêu, hành động liền có thể bắt đầu. Xuất phát, lần này nhất định sẽ không thất bại. Một đám các học sinh mặc chính mình chiến đấu phục bắt đầu hành động, tiến về hành động chỗ tập hợp. Mà tại 8 tên học sinh cách khai giảng trường học, ngồi lên xe lửa rời đi về sau, hai đạo nhân ảnh từ chỗ tối xuất hiện. Khụ khụ, Takashisu, bọn hắn lần hành động này rất nguy hiểm. Ta muốn, vì che giấu tung tích, mặc vệ áo mang theo mũ trùm ôm mai ho khan vài tiếng. Mở miệng đối với một bên Takashisu nói ra, mà Takashisu cau mày nhìn ôm mai liếc mắt. Sau đó, ta đưa cho ngươi thuốc có phải hay không không uống. Ngoặc kép, khụ khụ, không có toàn bộ uống. Ta gần nhất đều tại rèn luyện khôi phục thân thể. Có thể cảm giác được thân thể đang từ từ khôi phục. Có chút chột dạ ô mai rời đi tầm mắt. Ếch, được rồi, mặc kệ ngươi, đồ vật cho ngươi xử trí như thế nào chính là của ngươi sự tình. Ta sẽ không lại đi qua hỏi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bảo trọng thân thể, ngươi nếu là ngã xuống, sẽ có rất nhiều người thương tâm. Takashisu nói đến đây liền thật không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Mặc dù Takashisu không có trả lời vừa vặn ô mai lời nói, nhưng là ô mai biết, Takashisu là cùng đi qua, trừ ra Soyu Fubuki không cần phải nói. Takashisu chân chính, học sinh. Cái khác mấy tên học sinh Takashisu cũng đều là yêu thích vô cùng. Sự tình lần này ngọn nguồn Takashisu đã từ ô mai nơi đó sau khi nghe được. Coi như ô mai không nói, Takashisu cũng biết không an tâm, tất nhiên sẽ đuổi theo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.